Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 765. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 765. Trời mưa không to lắm, nhưng cô không mang theo ô bên người nên chỉ có thể lấy tay che đầu. Cô đã lâu không uống rượu, tửu lượng cũng hơi giảm xuống. Đứng đợi không lâu nhưng cô đã cảm thấy đầu có chút nặng nề, thái dương cũng đau nhói. Có thể cố gắng duy trì tươi cười cho đến khi Thượng Trạch Văn được đưa về chính là giới hạn cùng cực của cô rồi. Xe chưa tới nhưng mưa trên đầu đã tạnh. Giang Nguyệt ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên, một chiếc ô đang che trên đầu cô, giúp cô che đi phần lớn mưa chút xuống. Tiêu Kỳ Nhiên cúi đầu nhìn ánh mắt say rượu mông lung của Giang Nguyệt, giọng điệu tự nhiên bình thản. Sao lại uống nhiều rượu như vậy? Anh ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người cô. Giang Nguyệt vừa nhìn thấy mặt anh, những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu lập tức được giải tỏa rất nhiều. Cô muốn quay đi thì đã bị người đàn ông kéo cánh tay lại. Anh sẽ không để cô đi. Mưa càng ngày càng lớn, uống nhiều như vậy còn tính một mình trở về. Không được sao? Giang Nguyệt cũng lười hỏi anh tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Xin lỗi, anh đang cản trở tôi bắt taxi. Tiêu Kỳ Nhiên vẫn duy trì giọng điệu bình thản không có chút độ ấm nào. Em không ý thức được về sức hấp dẫn của bản thân sao? Em có biết nửa đêm xuất hiện một người phụ nữ như em sẽ khiến cho bao nhiêu người đàn ông khác muốn đến gần không? Dáng người quyến rũ, khuôn mặt xinh đẹp cùng với đôi mắt mờ sương sau khi uống rượu, đây chính xác là kỹ năng quyến rũ tuyệt đỉnh đối với đàn ông. Đừng dùng suy nghĩ của mình để phán xét người khác. Giang Nguyệt nheo mắt lại, cố gắng hết sức tập trung tinh thần, sau đó hạ thấp giọng nói. Không phải ai cũng giống như anh, luôn thích tinh trùng lên não. Tiêu Kỳ Nhiên cho rằng mình nghe lầm. Em nói cái gì? Giang Nguyệt phản ứng lại, hận không thể tự tát mình một cái. Cô là đang mượn rượu nói lung tung. Ý tôi là, đừng tưởng đàn ông khác cũng nghĩ như anh. Giang Nguyệt không có dũng khí lặp lại bốn chữ tiếp theo. Điều này quá trái ngược với tính cách của cô. Giang Nguyệt là người trong sáng và duyên dáng, làm sao cô có thể nói một điều như vậy? Nghĩ đến những lời trong lòng vừa rồi đã bất cần nói ra, lỗ tai cô nóng lên vì xấu hổ, cúi đầu xuống. Cô nghĩ thầm trong lòng hy vọng Tiêu Kỳ Nhiên có thể tự rời đi. Nhưng không đợi được đối phương rời đi, mà anh đã khoác lên vai cô một bộ vest to lớn nặng trịch. Sức nặng trên vai khiến cô ngẩng đầu lên ngay lập tức. Nhiệt độ cơ thể Tiêu Kỳ Nhiên vẫn còn trên bộ vest, dáng người Giang Nguyệt tuy không thấp nhưng dưới lớp áo vest của anh, cô đột nhiên trông rất nhỏ bé. Cách chương